Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, Santa đại chiến người trong suốt. Thủy Tinh bà sủng ái cười nói: "Người đứa nhỏ này, liền là tùy hứng." Hạ Mạn Ngọc thè lưỡi hỏi: "Sư phụ, người cảm thấy công phu của hắn thế nào?" Thủy Tinh bà tâm tình không tệ, hiếm thấy hỏi ngược lại: "Người muốn nghe lời nói thật sao?" Hạ Mạn Ngọc nói: "Đương nhiên." Thủy Tinh bà phân tích nói: "Theo người bình thường góc độ tới nói là đỉnh tiêm hảo thủ. Tại người luyện võ bên trong tới nói cao thủ bình thường. Tại quy tiên nhân cùng đồ đệ của hắn loại kia cấp độ tới nói. Qua quýt bình bình, không chịu nổi một kích." Thủy Tinh bà mặc dù sức chiến đấu không cao, thế nhưng nhãn lực của nàng lại là hết sức độc ác. Nếu không cũng sẽ không vơ vét đến nhiều như vậy sức chiến đấu cao thủ cường hãn vì nàng thủ lôi đài. Dưới tay nàng thế nhưng là từng có ác ma, Son Gohan, Goku, Zaza nhóm cao thủ. Tại chiến đấu lực còn không có lạm phát thời điểm, hai người này có thể là địa cầu đỉnh tiêm cao thủ. Ác ma đã từng là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Căn cứ vào nguyên nhân này, Hạ Mạn Ngọc đối Thủy Tinh bà lời nói tương đương tán thành. Nghe qua sau không khỏi thất vọng nói: "Ta còn tưởng rằng có chàng trò hay xem đâu. Nghĩ không ra cái gọi là thế giới chiến đấu quán quân cũng chính là loại trình độ này." Thủy Tinh bà cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, người cũng không nghĩ một chút rùa tiên một phái bên trong sư đồ đều là những người nào. Đây chính là có thể cứu vớt thế giới tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi nhìn lại vị này Santa tiên sinh, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu vớt thế giới sao?" Hạ Mạn Ngọc hướng về phía trong đám người nhìn lại, đeo kính nam phóng viên hỏi: "Xin hỏi Santa tiên sinh, nghe nói Thủy Tinh bà trận đầu thủ lôi chiến sĩ là một vị người trong suốt. Đối với dạng này nhìn không thấy đối thủ, ngươi có lòng tin giống ngươi tại chiến đấu trên lôi đài một dạng chiến thắng sao?" Phóng viên nói xong đem microphone nâng cao cao, ngả vào Santa trước miệng. Santa tiên sinh lòng tin tràn đầy, nứt lấy miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng cười nói: "Mặc dù người trong suốt lão huynh là một cái cực kỳ tính khiêu chiến đối thủ, cũng là tại trong từ điển của ta không có khả năng ba chữ. Tin tưởng ta, thắng lợi người nhất định là ta thế giới chiến đấu quán quân Santa." Santa tiên sinh bên cạnh bảo tiêu, trợ lý, massage sư, thợ trang điểm đám người chờ hắn vừa mới nói xong, liền vung tay hô to: "Santa tiên sinh tất thắng! Santa tiên sinh là quán quân! Santa tiên sinh thế giới vô địch! Santa tiên sinh vạn tuế!" Ngoặc kép, Hạ Mạn Ngọc thấy cái này náo nhiệt tràng diện, khẽ lắc đầu, khinh bỉ nói: "Còn chưa bắt đầu cùng người trong suốt tỉ thí ngay ở chỗ này la to. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy vô địch thế giới." Mọi người đi tới bên lôi đài xuôi theo đứng vững. Santa tiên sinh đột nhiên hướng phía trước nhảy chồm, nhảy lên đến giữa lôi đài, vung lên hai quả đấm. "Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi." Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Theo trong miệng hắn ôi ôi liên thanh, hai quả đấm tốc độ cao đánh ra, nắm đấm vạch phá không khí phát ra siêu siêu thanh âm. Tăng thêm Santa cao lớn dáng người, điệu bộ này khiến cho một bên bảo tiêu, trợ lý, phóng viên chờ người hai mắt tỏa sáng, dồn dập cao giọng lớn tiếng khen hay. "Xem a, Santa tiên sinh quả nhiên là vô địch thế giới. Này tốc độ ra quyền nhanh, ta liền quả đấm của hắn đều thấy không rõ." Chấm ngoặc kép, "Hôm nay Santa tiên sinh trạng thái tốt kinh người a. Ta bắt đầu làm người trong suốt lo lắng." Chấm ngoặc kép, huy động liên tục ra trên trăm quyền. Santa mới thu tư thế, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cất giọng nói: "Thủy Tinh bà, ta đã làm nóng người hoàn tất, có thể mời ngươi người trong suốt đi ra." Thủy Tinh bà cười cười nói: "Hắn đã ra tới." Trợ lý đem con mắt chừng đến căng tròn nhìn xem giữa sân, kinh ngạc nói: "Ở đâu? Thật là người trong suốt sao? Liền nhìn đều nhìn không thấy." Phóng viên nhìn một chút, Xác nhận không nhìn thấy. Liền vội hỏi sau lưng quay phim nói. Máy móc bên trong có thể đập tới sao? Quay phim nói. Không nhìn thấy. Phóng viên lẩm bẩm nói. Nhìn không thấy thế thì còn đánh như thế nào? Santa hai tay chống nạnh ngửa đầu cười nói. Ha ha ha. Ta đương nhiên biết hắn đã ra tới. Ý của ta là, có thể bắt đầu tỉ võ sao? Thủy tinh bà mỉm cười nói. Có khả năng luận võ bắt đầu. Hạ Mạn Ngọc nói khẽ. Sư phụ, hắn thật có thể trông thấy người trong suốt sao? Thủy tinh bà nói. Không có khả năng. Hắn không có thông qua bí pháp của chúng ta mở thiên nhãn. Không cách nào trông thấy người trong suốt. Hạ Mạn Ngọc nghi ngờ nhìn xem Santa. Nhìn hắn là như thế nào thủ thắng. Santa dựng lên hai tay. Bày lên tư thế. Khẽ quát một tiếng. Tới đi. Người trong suốt lão huynh. Để cho chúng ta đại chiến một. Ách. A. Santa còn không có nói xong. Đầu tiên là trong bụng chịu một quyền. Ngay sau đó trên mặt lại chịu một quyền. Bình. Một tiếng. Một thoáng ngã văng ra ngoài. Bên cạnh người xem giật mình. Nhất là Santa xin mời bảo tiêu. Trợ lý đám người. Càng là giật mình. Cái gì? Lại đem Santa tiên sinh đánh bại rồi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Santa tiên sinh? Chấm ngoặc kép. Ôi! Ôi! Chấm ngoặc kép. Santa bỏ người lên. Sờ lên sưng lên quai hàm. Không những không giận mà còn cười nói. Hảo tiểu tử. Lá gan rất lớn nha. Dám đối Santa tiên sinh ra tay. Còn lưu lại cho ta vết thương. Cũng là ở trước mặt ta ngươi còn non lắm. Ta trịnh trọng tuyên bố. Ngươi biểu hiện hôm nay dừng ở đây rồi. Cáp. Santa nói xong. Cởi ra áo choàng tiện tay vung lên. Hai tay nắm tay vươn về trước. Ngưng thần tụ khí. Con mắt cảnh giác nhìn tả hữu. Dưới chân chậm rãi chuyển bộ pháp. Bị Santa ném ra áo choàng cũng không có ném xa. Trực tiếp dán trên không trung. Bọc thành một đoàn. Có cái thanh âm tại áo choàng bên trong phát ra. Ngô, ngô, ngô, chấm ngoặc kép, Thủy Tinh bà cùng Hạ Mạn Ngọc sư đồ hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Này này chuyện này, hắn là thấy được vẫn là che. Sư đồ hai người nhìn chăm chú liếc mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là, Santa tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ, người trong suốt bị ta áo choàng bao lại? Ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nha ha. Santa hét lớn một tiếng. Một cái trung bình tấn tiến lên. Nhắm ngay bọc thành một đoàn áo choàng hai quả đấm mãnh kích. Bình bình bình bình bình bình bình bình bình. Liên kích số ký trọng quyền về sau. Santa lùi lại một bước. Lại bỗng nhiên tiến lên một cái phi cước. Trực tiếp đem đã ngồi xổm làm một đoàn áo choàng đá bay đến bên cạnh lôi đài một bên trong ao. Soạt. Santa rất dám thối vẫn bày biện cái tư thế. Đầu nhoáng lên. Quát. A cộc. Còn có ai? Bên cạnh Santa trợ uy đoàn một mảnh reo hò. Santa tiên sinh tất thắng. Santa tiên sinh là quán quân. Santa tiên sinh thế giới vô địch. Santa tiên sinh vạn tuế. Theo Santa ném ra áo choàng. Đến hắn đem áo choàng đá bay. Tổng cộng cũng chỉ qua hơn 10 giây. Trợn mắt hốc mồm Hạ Mạn Ngọc lúc này mới phản ứng được. Cao giọng hô. Không tính. Trận luận võ này không tính. Ách tiếng hoan hô hơi ngừng. Cứ thế trong chốc lát về sau. Santa trợ uy đoàn mồm năm miệng 10 trách hỏi. Vì cái gì không tính? Santa tiên sinh rõ ràng đã thắng. Thủy Tinh Thành bảo người thua không nổi sao? Phi. Nếu như không phải xem ngươi là tiểu cô nương. Lão tử không phải nhường ngươi nếm thử ta cắt nấu một dạng lớn nắm đấm không thể. Ngoặc kép, đủ rồi. Thủy Tinh bà cao giọng tuyên bố. Trận luận võ này, Santa tiên sinh chiến thắng. 2018 tháng 1 năm 19, 20:34, 486, 7000, 8 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.